Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chi Hành nghe giọng cô không vui, cười nhẹ, nhìn mà ngơ người rồi Lộ Tuệ Tuệ. Hả, một câu không đầu không đuôi. Bùi Chi Hành giọng trầm trầm, nói. Ảnh của em. Lộ Tuệ Tuệ sừng sốt, lông mi run run. Bùi Chi Hành nói, nghe hiểu chưa? Cũng hiểu hiểu. Lộ Tuệ Tuệ ngượng ngùng nói. Hiểu rồi. Bùi Chi Hành cong môi. Căng thẳng không? Một chút. Lộ Tuệ Tuệ trò chuyện với anh, mới nhớ ra hỏi. Bây giờ anh không bận à? Bùi Chi Hành. Cũng ổn. Anh thấy hơi chột dạ. Có thể nói chuyện với em một lát. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Ồ, cô không từ chối. Bởi vì bây giờ cô thực sự hơi căng thẳng. Bùi Chi Hành trò chuyện với Lộ Tuệ Tuệ đến khi đến lối vào. Hai người mới lưu luyến cúp máy. Sau khi đến chỗ xuống xe, Lộ Tuệ Tuệ, Dụ Hạ, Giang Húc, Hoắc Chính Khanh cùng với Khổng Nghị Nhiên và Lãnh Tùng Nguyệt đi đến lối vào thảm đỏ đợi. Đợi đến khi MC gọi họ mới vào trong đó. Căng thẳng không? Hoắc Chính Khanh đột nhiên hỏi hai người. Lộ Tuệ Tuệ, vẫn ổn. Anh Hoắc thì sao ạ? Hoắc Chính Khanh mỉm cười. Tôi cũng ổn, tôi không phải nhân vật chính. Nghe vậy Lộ Tuệ Tuệ trêu. Anh và Giang Húc cũng được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mà. Bởi vì điểm nhấn bộ phim này là hai nữ chính nên cảnh quay của Giang Húc và Hoắc Chính Khanh rất ít, hai người được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Hoắc Chính Khanh, cho nên hai chúng tôi mới không căng thẳng. Dụ Hạ cười đáp lời, anh Hoắc nên có lòng tin vào chính mình. Hoắc Chính Khanh mỉm cười, đoàn chúng ta mà đoạt giải thì phải là Giang Húc. Anh ấy tự thấy biểu hiện trong phim của mình không bằng Giang Húc. Hoắc Chính Khanh luôn hiểu rất rõ bản thân mình, cũng hiểu rõ thực lực mình. Trong bộ phim, Ánh Sáng, anh ấy đã cố gắng thể hiện rồi, nhưng anh ấy biết mình vẫn còn thiếu sót một chút. So với Giang Húc thể hiện tốt hơn và diễn xuất càng tốt hơn, thua bởi Giang Húc, anh ấy tâm phục khẩu phục. Nghe anh ấy nói như vậy, Giang Húc ít nói cũng nói một câu. Anh Hoắc khách sáo quá. Hoắc Chính Khanh nhìn anh ấy, nói, lời thật lòng đấy, anh ấy nói, nhưng anh Giang giành giải tương đương với tôi giành giải. Anh ấy hỏi đùa. Anh Giang thuộc lời cảm ơn nhận giải chưa? Giang Húc, nhất thời, mọi người cũng nhìn anh ấy, tò mò không thôi. Giang Húc hơi khựng một chút, thành thật nói. Người đại diện bảo tôi học thuộc rồi, nhưng anh ấy cảm thấy sẽ không có chỗ dùng. Mọi người ngầm hiểu cười nói. Tôi cũng học thuộc rồi. Lộ Tuệ Tuệ nói, chị Hạ lại bảo tôi học thuộc rồi. Lần trước lúc đoạt giải cô nói đảo trước ngược sau, bởi vì quá căng thẳng nên lần này Hạ Lị nhắc cô học thuộc trước. Có thể giành được giải thưởng hay không lại là chuyện khác. Lời cảm ơn nhận giải nhất định phải học thuộc trước. Mọi người trò chuyện một lúc, tâm trạng đều thoải mái hẳn. Bỗng tiếng hét của fan vang lên cách đó không xa. À Tuệ Tuệ, Giang Húc, vợ Hạ Hạ ơi, à chồng ơi. Nhìn thấy họ, fan hét liên tục. Còn về nguyên nhân của tiếng hét, đó là vì đến lượt họ đi thảm đỏ vào trong. Vốn dĩ Lộ Tuệ Tuệ phải khoác tay Giang Húc. Dù sao trong phim họ cũng xem như một đôi. Tuy sau đó không nói rõ ràng cả hai có bên nhau hay không nhưng khán giả đều nghĩ là thế. Chỉ là hai người Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ xem như cùng nắm tay nhau vượt qua mọi chuyện nên muốn đi chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Húc và Hoắc Chính Khanh không phản đối, tôn trọng ý kiến của họ nên đổi thành Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ khoác tay nhau đi. Khổng Nghị Nhiên Lãnh Tùng Nguyệt khoác tay nhau. Còn Giang Húc và Hoắc Chính Khanh đi theo bốn người họ như hộ hoa sứ giả. Nhìn cảnh tượng này, tiếng hò hét của fan như muốn xuyên thủng tầng mây. À đẹp quá tuyệt quá, Tuệ Tuệ Hạ Hạ cố lên, các vợ là tuyệt nhất, à Giang Húc em yêu anh. Fan không ngừng la hét, đến khi nhóm Lộ Tuệ Tuệ đứng ở bảng ký tên, khi cả nhóm đối diện với ống kính của giới truyền thông, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ nhìn nhau, giơ tay chào fan. Fan không thể đến hiện trường cũng kích động nhìn người trước ống kính thông qua buổi livestream của ban tổ chức. À, Lộ Tuệ Tuệ tối nay đẹp quá, mỹ nhân Hồng Kông đẹp quá. Dụ Hạ cũng rất đẹp, thiên nga đen, hu hu hu chỉ có tôi cảm thấy Giang Húc quá đẹp trai sao. Chuyện Giang Húc đẹp trai không cần phải cảm thấy đâu, nhan sắc của đoàn làm phim này tuyệt quá, tôi tiêu rồi, Lộ Tuệ Tuệ cười lên rụng tim, sau khi bước vào trong. Lộ Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, vị trí của cô không còn ở bên cạnh nữa mà là ở gần giữa hàng đầu tiên. Sau khi ngồi xuống, Lộ Tuệ Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Dụ Hạ nghe vậy không khỏi bật cười. Không phải nói không căng thẳng sao? Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy, bất đắc dĩ nói. Vẫn còn căng thẳng à? Mọi người ngồi cùng trò chuyện. Đợi sau khi các đồng nghiệp khác đều vào hết, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Khi MC bước lên sân khấu, Lộ Tuệ Tuệ giơ tay lên vỗ tay. Ngoài việc trao giải, loại lễ này thường có nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Khi Lộ Tuệ Tuệ đang nhiệt tình xem, Dụ Hạ chợt nói. Đúng rồi, em biết nhà đầu tư đứng sau tổ chức liên hoan phim lần này có tập đoàn Kinh Thịnh không? Hả? Lộ Tuệ Tuệ không biết, cô ngạc nhiên nhìn Dụ Hạ. Ai nói thế? Tin hot trên mạng. Dụ Hạ nhìn cô, Bùi Chi Hành không nói cho em biết à? Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Bọn em rất ít khi nói chuyện công việc, chủ yếu là Bùi Chi Hành nói, cô cũng không hiểu. Dụ Hạ bất lực, thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã đến lúc trao giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giang Húc và Hoắc Chính Khanh đều được đề cử, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ cũng đặc biệt chú ý tới, dù sao đây cũng là niềm vinh dự của đoàn phim họ. Không quá ngạc nhiên, giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Giang Húc. Khi nghe tên, Lộ Tuệ Tuệ và Dụ Hạ cùng vỗ tay. Cô thực sự mừng cho Giang Húc. Giang Húc đứng dậy, nhìn cô một cái. Cảm ơn, Lộ Tuệ Tuệ cong môi. Giang Húc, tiếp tục cố gắng nhé. Giang Húc gật đầu, trước khi lên sân khấu, anh ấy ôm nhanh Hoắc Chính Thanh và Lộ Tuệ Tuệ, sau đó bước lên sân khấu trao giải. Người trao giải cho Giang Húc là tiền bối vừa có đức vừa có tài trong ngành. Sau khi nhận giải, Giang Húc đứng trên sân khấu nhìn từng ánh mắt khán giả đang chăm chú nhìn mình. Anh ấy hít một hơi thật sâu, bỗng hơi căng thẳng. Cảm ơn, Giang Húc nhìn đạo diễn dưới sân khấu nhìn mình, khẽ nói. Trước khi đến đây, thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đoạt được giải thưởng này, nhưng vẫn học thuộc lời cảm ơn. Chỉ là bây giờ đứng ở đây, hình như đã quên hết rồi. Giang Húc không nói quá nhiều lời đặc biệt, đa số là cảm ơn fan, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn các nhân viên đoàn phim, cuối cùng, anh ấy chợt nói. Cuối cùng, tôi đặc biệt muốn cảm ơn một người. Giang Húc nhìn Lộ Tuệ Tuệ, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có cô ấy, đã không có tôi đứng đây, càng không thể nhận được sự yêu mến và ủng hộ của mọi người. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói thẳng tên Lộ Tuệ Tuệ. Cảm ơn Tuệ Tuệ, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi trong thời gian quay. Vô tận, tôi rất biết ơn những gì cô đã từng nói với tôi. Cũng nhờ có cô giúp đỡ, tôi mới được như ngày hôm nay. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục cố gắng mang đến cho mọi người những tác phẩm tốt hơn. Cảm ơn, nghe những lời của Giang Húc, có người sững sờ, có người vui vẻ. Cách chương.